Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1805, chương 1806, ai mặt mũi cũng không cho. Thiên Nhuế Phong bên trên, vây xem người càng ngày càng nhiều. Hàn Dũng mồ hôi trán dần dần chảy ra. Chiến trận này, có chút quá lớn, còn nháo như vậy nữa xuống dưới. Nhưng là phải kinh động tông môn. Đệ tử ở giữa sự tình, chỉ cần không phải náo quá mức, không trái với tông môn quy định, tông môn cũng không quá quan tâm sẽ quản. Thế nhưng hôm nay việc này, có chút làm lớn chuyện phát. Diệp Viễn, thực sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lệch sông tới a. Người chưa đến, tiếng tới trước, hiển nhiên là Thiên Diệp tới. Trung Hàn Lâm vừa nghe thanh âm này, lập tức vui mừng quá đỗi, một ừng ực đứng lên, cười to nói, ha ha ha, Diệp Viễn, lần này ngươi chết định, dám đắc tội ta Phi Hoa Hệ, ngươi thật là sống không kiên nhẫn a. Diệp Viễn xem kẻ ngu si một dạng nhìn hắn, trực tiếp một cước đạp tới. Trung Hàn Lâm muốn tránh, thật là nơi đó tránh thoát, thành thành thật thật đập một xuống. Một lát không bò dậy nổi. Tốt, hiện tại huynh đệ của ta sổ sách coi xong, chúng ta nên đi. Diệp Viễn một cước dẫm tại hắn miệng ngực, lạnh lùng nói. Thiên Diệp chạy tới, vừa lúc thấy như vậy một màn, nhất thời lửa giận ngút trời. Diệp Viễn, buông ra Trung Hàn Lâm, nếu không ngươi sẽ chết rất khó nhìn. Thiên Diệp giận dữ nói. Diệp Viễn cười nói, các ngươi Phi Hoa Hệ, chẳng lẽ tất cả đều là kẻ ngu si? Ngươi cũng để cho ta chết rất khó nhìn, ta tại sao còn muốn buông hắn ra? Đoàn người nghe được Diệp Viễn lớn lối như thế lời nói, đều là vẻ mặt khiếp sợ. Đây chính là Thiên Diệp a, cái này gia hỏa lại dám đối Thiên Diệp nói như vậy, thực sự là không biết chữ, chết viết như thế nào. Nói, Diệp Viễn còn hung hăng tại Trung Hàn Lâm miệng ngực giẫm một cước. Trung Hàn Lâm oa phun ra một ngụm máu lớn. Trung Hàn Lâm triệt để phát điên, hàm chứa máu cười giận dữ nói, Diệp Viễn, ngươi đánh a, ngươi đánh càng ác, Thiên Diệp sư huynh trả thù liền càng đáng sợ. Lẽ nào, ngươi còn dám giết ta hay sao? Tới a, ngươi giết a. Ha, ha ha ha, Thiên Diệp trầm mặt, từng bước hướng Diệp Viễn tới gần, khí thế càng ngày càng thịnh. Hàn Lâm nói không sai, coi như là cho ngươi mượn mấy cái lá gan. Ngươi, dám giết hắn sao? Dùng một cái ngươi không dám giết người tới uy hiếp ta. Ngươi, là có nhiều ngu xuẩn. Không đi một bước, Thiên Diệp khí thế liền hướng thượng kéo lên một mảng lớn. Thiên thần cảnh uy áp, làm cho tất cả mọi người liên tục rút lui. Mà Diệp Viễn, tay đưa ra phía trước, hắn phải dùng chính mình khí thế, để cho Diệp Viễn khuất phục. Kẹt, đúng lúc này, một đạo tiếng xương vỡ vụn âm vang lên. Trung Hàn Lâm lại là một ngụm máu lớn phun ra ngoài. Thương thế đã là rất nặng, Diệp Viễn một cước đạp xuống, không lưu tình chút nào. Hắn nhìn Thiên Diệp, cười nhạt nói, ngươi nói, ta không dám giết hắn. Ngươi, lặp lại lần nữa thử xem. Diệp Viễn dưới chân lực đạo càng ngày càng nặng. Trung Hàn Lâm lòng trắng trợn lên, trong miệng máu dò dỉ toát ra, mắt thấy là không sống. Thiên Diệp nhìn thấy một màn này, không khỏi ánh mắt chút ngưng, trên người khí thế nhất thời tan thành mây khói. Hắn cho là mình khí thế, cộng thêm tông môn quy định, có thể tan rã Diệp Viễn ý chí. Nhưng ai biết, Diệp Viễn căn bản không hề bị lay động. Diệp Viễn, ngươi điên, bên trong tông môn, ngươi dám sát hại đồng môn. Thiên Diệp thanh âm trầm tới cực điểm. Đồng môn, hắc, hai chữ này từ trong miệng ngươi nói ra, đúng là mỉa mai a. Khảo hạch nhập môn lúc, Trung Hàn Lâm liền muốn giết ta, thật là thực lực của hắn không đủ, mắt thấy muốn bị ta giết chết, ngươi lại lấy thiên thần cảnh tu vi đánh lén ta. Về sau, ta nhập tông môn, ngươi lại lấy thủ đoạn hèn hạ, để cho ta đi Hỏa Vân Phong mở động phủ. Ngươi dám nói, ngươi không phải vì giết ta. Nếu như chỉ là những thứ này cũng không tính. Hàn Dũng với các ngươi không oán không cừu, cũng bởi vì ta quan hệ. Trung Hàn Lâm phế hắn tu vi, còn để cho thủ hạ tới làm nhục hắn. Hôm nay, các ngươi hẳn phải chết. Diệp Viễn lời nói năng có khí phách, nghe được tất cả mọi người kinh ngạc. Bọn hắn đều chưa nghe nói qua. Lần này nhập môn đệ tử bên trong, vẫn còn có yêu nghiệt như thế tồn tại. Mấu chốt là, Thiên Diệp lấy thiên thần nhất trọng thiên thực lực đi đánh lén Diệp Viễn. Diệp Viễn cư nhiên bình yên vô sự sống sót. Loại sự tình này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thiên Diệp thủ đoạn, cũng xác thực để cho người ta khinh thường. Khảo hạch nhập môn, cư nhiên đối còn không có chính thức nhập môn đệ tử hạ tử thủ. Quá mức vô sỉ, Thiên Diệp nhìn trên mặt đất co quắp Trung Hàn Lâm, trầm giọng nói, ngươi mau thả hắn ra. Trung Hàn Lâm chết, ngươi cũng phải chết. Diệp Viễn cười nhạt nói, thật sao, vậy cũng không cần ngươi quan tâm. Thiên Diệp sắc mặt âm trầm, ánh mắt cũng là phiêu hốt bất định. Bỗng nhiên, mấy đạo nhân ảnh từ chân trời bay tới. Thiên Diệp hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt trở nên nhìn có chút hả hê. Đồ hỗn trướng, dưới ban ngày ban mặt, dám tàn hại đồng môn, phải bị tội gì? Không trung rơi xuống một trung niên nhân, khí thế không phải bình thường, hiển nhiên là cao giai thiên thần cảnh. Nhìn Diệp Viễn dưới chân đã trọng thương ngã gục Trung Hàn Lâm, trung niên nhân giận dữ không thôi. Thiên Diệp ôm quyền nói, Trịnh chấp sự, người này mười phần hung tàn. Thượng Thiên Nhuế Phong không nói hai lời, liền đem Trung Hàn Lâm đánh thành dạng này. Lão này chưa trừ diệt, ta Ảnh Nguyệt Tông đệ tử hội thất vọng đau khổ. Trịnh chấp sự căm tức nhìn Diệp Viễn, lạnh lùng nói, bản tọa chính là chấp pháp đường chấp sự Trịnh Vân Chiết. Hiện tại mệnh lệnh ngươi buông ra Trung Hàn Lâm, thúc thủ chịu trói, tiếp thu tông môn nghiêm phạt. Diệp Viễn nhìn Trịnh chấp sự, bỗng nhiên nhếch miệng cười nói, Trịnh chấp sự, nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi cũng là phi hoa hệ người a. Trịnh chấp sự biến sắc, lạnh giọng nói, làm can, vừa vào Ảnh Nguyệt Tông, tất cả mọi người là Ảnh Nguyệt Tông đệ tử. Tiểu súc sinh, lại không thả người, đừng trách ta không khách khí. Diệp Viễn nhún nhún vai, nói, tới a, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi muốn thế nào cái không khách khí pháp. Nói, dưới chân hắn lực đạo lại nặng thêm một ít, thương cảm Trung Hàn Lâm, đã là chỉ có vào khí, không có hết giận, cái này ra hỏa ba phen mấy bận muốn giết mình. Diệp Viễn làm sao có thể bỏ qua hắn? Trịnh chấp sự nhìn thấy một màn này, gương mặt âm trầm tới cực điểm. Cái này Diệp Viễn, một điểm mặt mũi cũng không cho hắn. Trung Hàn Lâm là phi hoa hệ giường cột chi tài, mặc dù không bằng Bách Lý Thanh Yên, thế nhưng hắn địa vị cũng là không thể thay thế được. Cho nên, hắn không thể chết, cũng chính bởi vì dạng này, Trịnh chấp sự cùng Thiên Diệp mới có thể sợ ném chuột vỡ đồ. Ngay tại song phương rằng co thời điểm, càng ngày càng nhiều người tụ lại qua đây. Tin tức rất nhanh thì truyền khắp toàn bộ Ảnh Nguyệt Tông. Thiên Bồng Phong bên trên, Bách Lý Thanh Yên nghe được tin tức này, không khỏi thân thể mềm mại run lên, một cái lắc mình biến mất ở tại chỗ. Thiên Anh Phong bên trên, một cái tại đây đốn củi tiều phu bỗng nhiên tâm niệm vừa động, cười nói, ha ha, tiểu tử này quả nhiên không để cho lão phu thất vọng. Chỉ là lão phu muốn biết, ngươi dự định làm sao qua cửa ải này đâu? Dứt lời, thân thể hắn dần dần tại nguyên chỗ tiêu tán, cuối cùng hóa thành hư vô. Mà lúc này, một lão giả chậm rãi đi ra, đi tới Diệp Viễn trước mặt, trầm giọng nói,